Chương 1475, cựu tự chân ngôn, kiếm tâm thông minh. Lưu Húc trong lòng xẹt qua một chút bất an, lại không biết nơi nào sẽ xảy ra vấn đề, mà Ninh Đạo Kỳ cộng thêm tứ đại thánh tăng trầm trọng áp lực cũng để cho hắn không rảnh suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực ngăn cản. Không phải một lát nữa, Tống Khuyết cũng đã đem Phạm Thanh Huệ áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Thiên đao toàn lực thi triển, đao mang như thiên tiên thuận gió, hà vụ vân ảnh, ý thái hàng vạn hàng nghìn, tinh diệu tuyệt luân. Nhưng ở cái này biến ảo vô phương bên trong, mỗi một đao đều hư thực giao dung, dường như có thể tua nhỏ hư không, quả thực không cách nào ngăn cản. Đương một tiếng, đao kiếm đôi dao, Phạm Thanh Huệ trường kiếm bị đẩy ra, không môn đại khai. Tống Khuyết trường đao huy vũ, liền hướng Phạm Thanh Huệ chém tới. Lúc này, Tống Khuyết nhìn Phạm Thanh Huệ cùng năm đó không biết bao nhiêu khác nhau không rảnh ngọc dung, cùng với cái kia mang theo buồn bã đôi mắt đẹp, lại không khỏi trong lòng mềm nhũn, đao thế hơi chậm, chỉ là đem Phạm Thanh Huệ ép ra, không có tiến thêm một bước truy kích. Mà đồng thời, Lưu Húc cùng Ninh Đạo Kỳ liều mạng một trường, dựa thế đãng đi ra, rơi xuống Tống Khuyết phía sau. Đột nhiên, bọn họ bên cạnh cây lâm nhất trận lay động, không ngờ nhảy ra một đạo nhân ảnh, bay thẳng hướng Tống Khuyết cùng Lưu Húc. Người đến là một người mặc cũ nát tăng bảo khô gầy lão hòa thượng, đầy mặt nếp nhăn, một bộ gần đất xa trời dáng dấp. Hắn song trưởng đều xuất hiện, lại là đồng thời tấn công về phía Lưu Húc cùng Tống Khuyết hai vị đỉnh phong tông sư. Lưu Húc đang muốn ngăn chặn, lại phát hiện cái này lão hòa thượng thân thể khô gầy lại bắt đầu không bình thường bành trướng, nhất thời cả kinh, hướng Tống Khuyết quát to, mau lui lại. Chỉ là lúc này tứ đại thánh tăng lại đồng thời tàng ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ là dùng nào đó thiêu đốt sinh mạng bí pháp. Sau đó song trường đẩy, lại tạo nên một cái bao phủ Lưu Húc cùng Tống Khuyết khí chẳng. Mà cái kia lão hòa thượng thì như quát tháo xuân lôi trong miệng liền nói, lâm binh đấu giả đều là trận liệt cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ cũng như thiên lôi quán nhĩ, chấn được nhân khí huyết cuồn cuộn, phối hợp tứ đại thánh tăng trận thế, đúng là để Lưu Húc cùng Tống Khuyết hai vị đỉnh phong tông sư trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy. Đây cũng là nguyên tắc bên trong truyền thụ quá từ Tử Lăng Phật môn thần công cửu tự chân ngôn đại pháp chân ngôn đại sư. Một thân võ công so với tứ đại thánh tăng chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này vị này Phật môn cao thủ hàng đầu lại vẻ mặt quyết tuyệt, bành trướng thân thể đột nhiên co lại một cái, sau đó ảm đạm trong mắt lóe lên một tia cầu nhân được nhân sáng quang, tiếp lấy rầm một tiếng nổ, lại là cả muốn nổ tung lên. Trúc Ngọc Nghiên có thể vẫn kiềm chế võ công càng hơn của nàng Thạch Chi Hiên dựa vào đúng là thiên ma đại pháp bên trong Ngọc Thạch câu phần một chiêu này, mà lúc này chân ngôn đại sư tự bạo so với Trúc Ngọc Nghiên Ngọc Thạch câu phần uy lực không kém bao nhiêu. Hơn nữa tứ đại thánh tăng bố trí áp xúc khí tràng, càng đáng sợ hơn. Liên khoảng cách khá xa, tứ đại thánh tăng cùng Ninh Đạo Kỳ đều bị cường đại khí lãng thổi bay, chung quanh cây kỷ xạ dạ là dồn dập bẻ gãy, càng chưa nói thân ở trong lúc nổ tung Lưu Húc cùng Tống Khuyết. Tuy là hai người kiệt lực bày phòng ngự khí tràng, nhưng cường đại lực đánh vào hãy để cho bọn họ bản thân bị trọng thương. Lưu Húc sở hữu đấu chuyển mượn tiền gần như vậy tử có thể thân dung hư không quỷ dị công pháp còn hơi tốt một chút. Chưa từng có từ trước đến nay đao đạo dương cương Tống Khuyết lại thảm hại hơn. Hắn lúc này nửa quỳ đang bị nổ ra một cái hố to trên mặt đất, quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, đầy mặt vết máu, trên tay bách chiến thiên đao cũng đã gãy thành hai đoạn, vô cùng thê thảm. Đột nhiên, một đạo tựa là ưu linh bóng dáng nhanh như tia chớp hướng Tống Khuyết lấn đến gần, đương nhiên đó là vừa rồi sớm liền thối lui Phạm Thanh Huệ. Tống Khuyết tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là đỉnh phong tông sư, hắn phun ra búng máu tươi lớn, lấy trưởng đợi đao. Như Hoàng Thiên Hậu thổ vậy không thể ngăn trở đao ý đúng là không yếu hơn mấy phần, một mạch cắt về phía Phạm Thanh Huệ trường kiếm. Đúng lúc này sau khi Phạm Thanh Huệ thay đổi, nàng dường như trong bầu trời đêm lãnh nguyệt đột nhiên rớt rơi xuống đất, vô cùng thanh huy chiếu rọi tất cả. Kiếm tâm thông minh nàng Ca Y Na Ho là cái gì chuẩn tông sư, rõ ràng là lĩnh ngộ từ hàng tĩnh trai vô thượng tuyệt học, tứ đại kỳ thư một trong kiếm điển, cảnh giới tối cao kiếm tâm thông minh đỉnh phong tông sư. Biến cố như vậy thực sự quá đột nhiên. Ai cũng chưa từng nghĩ Phạm Thanh Huệ lại ẩn giấu sâu như vậy, đừng nói là Tống Khuyết bản thân bị trọng thương, chính là hoàn hảo lúc cũng không dễ ứng phó. Chỉ thấy Phạm Thanh Huệ trường kiếm bắn ra một đạo tiên thiên kiếm khí, lại xuyên thấu Tống Khuyết vừa dày vừa nặng đao ý, phảng phất là một cây cương châm sen vào bàn tay vậy, đâm thẳng vào Tống Khuyết thân thể. Vừa chạm liền tách ra, Tống Khuyết lảo đảo thối lui mấy bước, khuôn mặt u ám. Mà Phạm Thanh Huệ cũng tá kính phiêu thối, ngọc dung hiện lên một tia trào hồng, dường như cũng bị thương nhẹ. Vì sao Phạm Thanh Huệ nhiều năm qua vẫn ngồi vững Phật môn đệ nhất nhân bảo tọa, vì sao Ninh Đạo Kỳ ca nguyện trở thành của nàng tay chân, nguyên nhân căn bản nhưng thật ra là Phạm Thanh Huệ vốn là nằm ở đương đại đỉnh phong tông sư cao thủ. Mà Phạm Thanh Huệ lại phút chốc không ngừng, xoay người lại, kiếm tâm thông minh lĩnh vực toàn diện bạo phát, truy hồn lấy mạng trường kiếm vẽ ra một đạo hòa hợp hoàn mỹ quy tích, đâm thẳng đồng dạng trọng thương Lưu Húc. Cùng lúc đó Ninh Đạo Kỳ cùng tứ đại thánh tăng cũng đồng thời đánh tới. Lưu Húc thương thế không thể so với Tống Khuyết nhẹ bao nhiêu, nhưng lúc này sống còn, liền thi triển bí pháp chạy trốn không gian cũng không có, không thể làm gì khác hơn là âm thầm cắn răng, liều mạng ngăn cản. Chỉ thấy thân hình hắn phiêu hốt bất định, lại lợi dụng thân pháp để phối hợp thuần thục tứ đại thánh tăng thế tiến công xuất hiện trên lề cờ hờ thơ y gian, đoàng đoàng đoàng đoàng liên tục ngăn chặn tứ trưởng, văng ra tứ đại thánh tăng. Mà Ninh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ lại ngay sau đó đánh tới, Lưu Húc lại vừa để khí, lại cảm thấy đan điền vô cu nở dê suy y hê u, lại một hơi thở vận lên không được. Đang ở thời khắc nguy cấp này, một đạo bóng trắng mang theo tiếng xé gió, xông chiến tràng trung ương, chắn Lưu Húc trước người, đúng là Loan Loan. Loan Loan nghiến, triển khai thiên ma đại pháp, đón nhận Ninh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ. Phích một tiếng, Ninh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ bị đánh văng ra, mà Loan Loan lại như đoạn tuyến phong tranh vậy từ không trung rơi, mềm nhũn rơi xuống Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc lúc này dâng lên một loại sẽ mất đi nhất bảo vật quý giá cường liệt sợ hãi, ôm thật chặt trong lòng hư nhược khả nhân nhi, không ngừng hò hét Loan Loan tên. Loan Loan sắc mặt trắng bệnh môi tím bầm, gò đồng đảo trước và táo bị trong miệng mình phún ra tiên huyết khiến cho một mảnh vết máu, dùng đức quảng yếu ớt thanh âm nói, đều cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa đổi tới liền nhảy ra ngoài, còn giúp bang sắc lang cản lần này ai thua thiệt lớn vội vàng bên trong đỡ hai đại tông sư toàn lực nhất kích. Loan Loan lúc này ngũ tạng di vị, đại lượng kinh mạch gãy. Giả sử như không phải nội công tinh xảo lấy một ngụm tiên thiên chân khí bảo trụ tâm mạch, chỉ sợ liền muốn bỏ mình tại chỗ. Nhưng coi như là treo một hơi thở, thương thế như vậy chỉ sợ hoa đà tái thế cũng khó mà trị hết.